Ta bị zombie cắn, chương 29, hắn không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu siêu tên đầy đủ là Hứa Siêu. Hứa Siêu năm nay 21 tuổi, đúng chuẩn sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khóa vàng phú nhị đại. Phụ thân hắn Hứa Kiến Quốc là thương nhân bất động sản nổi danh Đông Hải. Hứa Siêu năm ngoái mới từ trở về từ Mỹ Quốc, bình thường hắn ưa thích súng ống, cải tiến xe jeep và sinh tồn ngoài hoang dã. 17 tuổi, hắn cùng đội leo núi, leo qua núi Everest. 18 tuổi liền cùng bằng hữu lái xe tiến vào rừng Panama mạo hiểm. 19 tuổi đi qua Somalia, thiếu chút là bị bắt cóc. Tóm lại, càng chuyện kích thích Hứa Siêu càng thích. Hơn nữa, hắn còn đã từng phạm tội, thậm chí, việc giết người hắn cũng đã từng làm qua. Tận thế đối với hắn mà nói, giống như một trò chơi sinh hóa. Hắn chỉ muốn nói hai chữ kích thích, thực sự CMN kích thích quá. Mà hiện tại những thanh niên ở bên ngoài vườn của khu biệt thự chính là nơi Hứa Kiến Quốc khai phá và phát triển. Mặc dù khu biệt thự đang ở thời kỳ đầu, nhưng so với những năm gần đây, khai phát cái gọi là liên bài biệt thự không biết giá đã lên cao hơn bao nhiêu. Biệt thự trên nóc nhà có những tấm pin năng lượng mặt trời, cho dù là toàn bộ thành phố đều bị cắt điện cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của bọn chúng. Trừ bỏ không có internet, đám người này đều ở trong biệt thự uống rượu. Bọn họ mỗi đi ra ngoài một chuyến, đều mang về một số lớn đồ ăn. Mặc dù những thức ăn này, cùng bình thường ăn đồ vật so sánh, căn bản chính là thực phẩm rác. Nhưng là mỗi ngày uống rượu, vui đùa, lạm giao thời gian cũng rất là khoái hoạt. Bất quá, đêm nay Hứa Siêu mặt một mực âm trầm. Hắn giống như không được cao hứng. Trong khu biệt thự phú nhị đại, bọn hắn đối với Hứa Siêu không hiểu rõ tất cả về hắn. Bọn họ chỉ biết là ba của Hứa Siêu là làm địa ốc mà Hứa Siêu lại ưa thích sửa xe. Đương nhiên, Hứa Siêu xác thực cũng rất lợi hại, hắn dám giết zombie. Không có Hứa Siêu mà nói, bọn họ những người ở đây, khả năng đã sớm chết. Tiểu siêu đây là thế nào? Giống như không được cao hứng, chúng ta cũng đừng nên chọc hắn. Tại trong biệt thự hơn 10 người phú nhị đại, bọn họ đều là không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không thể minh bạch được tại sao Hứa Siêu không cao hứng. Người ta muốn, Emily đi tới, ngồi lên trên đùi Hứa Siêu, lấy tay đem khóa quần của Hứa Siêu kéo xuống, cô ả muốn làm cho Hứa Siêu trở lại trạng thái thoải mái. Lan, Hứa Siêu đột nhiên trực tiếp đẩy nàng qua một bên, đồng thời giống lên. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn hết cả người. Bất quá, Hứa Siêu nổi giận, bọn họ cũng không dám phát ra âm thanh, sợ lại chọc giận hắn. Emily phồng má, làm mặt quỷ với hắn, rồi hò hét. Đi thôi, còn lại nam nữ nữ chia ra thành đôi trở về phòng của mình. Kỳ thật, để cho Hứa Siêu động tâm chính là Trương Thành. Mặc dù hai người bọn họ vốn không gặp mặt nhưng là chỉ vẻn vẹn lái một chiếc xe gắn máy, liền dám ở trên đường phố đi tìm thức ăn. Người này đủ đảm lượng, hắn cảm giác đảm lượng của người này còn lớn hơn hắn. Hứa Siêu cho tới bây giờ không phục qua ai, ngay cả đối với phụ thân hắn Hứa Kiến Quốc. Thế nhưng chuyện Trương Thành ngồi một chiếc xe gắn máy tìm kiếm vật tự, chuyện này hắn cũng không dám làm. Hắn không phục, Hứa Siêu làm những động tác có chút điên rồ, lầm bầm lầu bầu. Nếu có người có thể làm được chuyện đó, ta cũng nhất định có thể. Trương Thành cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sự tồn tại của hắn, lại làm cho một tên chưa từng gặp mặt phú nhị đại, sinh ra ý muốn cưỡi xe gắn máy ban đêm xông vào đường phố, đơn độc đối chiến với zombie. Trương Thành cưỡi xe gắn máy trở về cư xá, nghe được thanh âm xe gắn máy đi vào trong cư xá zombie, đều cùng bắt đầu biểu hiện giống nhau. Chúng bắt đầu gầm rú, gào thét một đợt lại đến một đợt. Trương Thành cõng ba lô leo núi, trước tiên đem gạo đỡ lên lầu. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều tại rèn luyện, sữa gym cũng liều mạng uống. Cơ bắp của hắn to lên một vòng, so với trước kia dáng người của hắn, hiện tại xác thực cường tráng hơn rất nhiều. Bất quá Trương Thành vừa đi kiếm vật tư về lại mang vác mấy lần vật tư qua lại mấy tầng lầu cũng làm cho hắn mệt chết. Trước khi mở cửa, Trương Thành cũng thuận tay đem con zombie ở trước cửa đập cho nát đầu. Sau đó, hắn mới mở cửa vào nhà. Trương Thành hô, ta trở về, rác, cửa phòng ngủ mở ra ánh nến chiếu sáng mặt Đường Dĩnh. Đường Dĩnh nhìn xem dưới đất đầy đất gạo, bánh mì, nước khoáng, thuốc lá, rượu, đồ uống, còn có đại lượng đồ dùng hàng ngày, một mặt giật mình hỏi. Làm sao ngươi có thể mang nhiều đồ như vậy? Trương Thành nói ra, ta lần sau phải đi ra ngoài một lần hơi lâu, một mình nàng ngoan ngoãn ở lại nhà nhé. Đường Dĩnh cảm giác căng thẳng trong lòng, theo bản năng hỏi. Ngươi, đi bao lâu? Trương Thành suy nghĩ một chút liền hồi đáp, chí ít cũng mất khoảng 3 ngày. Hắn nhớ súng trong cục cảnh sát, quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành động, hắn sẽ đi tới bên ngoài cục cảnh sát nằm vùng. cách chương.